Tại hạ không phải là nữ. Chương 231, Lâm Triều Dĩnh gặp phải báo ứng. Góc truyện audio.com. Chấm, Nhược Giao, ngoài cửa có thật nhiều bằng hữu võ lâm đến mời ngươi đi giải sầu. Tông Chí Liên một đường chạy chậm từ cổng trước chạy về tây phòng nhỏ. Đây chính là thời điểm Tiêu Nhược Giao giành vinh quang. Tông Chí Liên nói xong câu đó, còn muốn cố ý liếc Lâm Triều Dĩnh một chút. Lâm Triều Dĩnh sắc mặt đã không phải bốc ra màu xanh, mà là biến thành màu đen. Nàng nghe được, không chỉ có cái đại thái giám trước mắt này là người của Tiêu Nhược Giao. Liền ngay cả những võ lâm nhân sĩ gây ồn ào ngoài cửa kia, cũng đều là đến hô hào trợ uy cho cái nha đầu chết tiệt kia. Hai tên tùy tùng bên người Lâm Triều Dĩnh, hầu như có thể nghe được hàm răng đại tiểu thư phát sinh tiếng cọt cả cọt kẹt. Bọn họ tìm đến ta. Chấm, Ngô Minh còn nhất thời không phản ứng kịp, nhưng ở dưới sự thúc giục của Tông Chí Liên, Ngô Minh để cho Mục Thanh Nhã ôm lấy, đi tới trước đại môn, Mặc Thế Nhân mang theo thiếp thân thị vệ cũng đi ra theo. Đứng ở bên trong góc cửa sân lớn nửa ẩn nấp nửa chú ý bên này. Chủ nhân, có cao thủ đến rồi. Từ sau tường hậu viện bên kia tiến vào nội viện, công pháp so với chúng thuộc hạ không ở bên dưới. Hai tên thiếp thân thị vệ Mặc Thế Nhân có phát giác ra được một chút khí tức. Một tên trong đó mật báo. Mặc Thế Nhân gật gù, trên tay làm ra một cái động tác án binh bất động yên lặng xem tình thế. Trước đại môn, Ngô Minh mở cửa đón lấy mọi người bên ngoài. Thần tiên tỷ tỷ, chấm, Tiểu Cương Toàn đã sớm chờ đợi sốt ruột, cùng Trương Gia Tam Thử cùng kêu gào lên. Giống như hoan nghênh thần tượng lên đài vậy, hai mươi mấy người cùng đồng hành với Ngô Minh đồng thời cao giọng kêu to. Bằng hữu bọn họ mời đến cũng biết nhân vật chính đã xuất hiện. Cũng ầm ầm hô theo, thần tiên tỷ tỷ, bên trong đám người xem náo nhiệt, không ít người đều thấy kỳ lạ, nghe nói Tiêu Nhược Giao đã bị tước đoạt thân phận tiềm tinh đệ tử. Làm sao vẫn được nhiều người coi trọng như vậy? Lại còn có rất nhiều người giang hồ đến muốn giao hảo với nàng. Tiêu Nhược Giao, là Tiêu Nhược Giao, Lý Đầu Lĩnh trong bóng tối gõ đệ đệ không biết ghi nhớ của mình một cái. Liền sau đó một trận tiếng hô Tiêu Nhược Giao cộng hưởng lên. Mọi người lần đầu thấy Ngô Minh đi ra, quả nhiên như trước đó có nghe nói. Hai chân đã tàn phế, thân thể tiến hóa khung máy móc của Ngô Minh. Ở sau khi cơ năng hai chân bị hao tổn, bất chi bất giác bên trong càng thêm cấp tiến dung mạo tiến hóa. Ở trong mắt mọi người, Tiêu Nhược Giao giống như một con mèo nhỏ bị thương vậy. Trong lúc thương thế vẫn miễn cưỡng ra ngoài đón tiếp các vị võ lâm đồng đạo. Một loại cảm giác không tên ẩn hiện, ở hết thảy trong lòng nam võ giả sản sinh, chỉ có một cái từ ngữ có thể hình dung. Ta thấy mà yêu, sau chuyện này, lại có văn nhân nhà thơ đề bút lấy thơ ghi nhớ. Thanh Ti Chắc Phất Bán Yểm Giáp, Vân Tấn Bàng Điệp Nhược Mông Sa, Ngọc Hoàn Bạch Phu Do Thắng Tuyết, Tố Trang Phấn Diện Đa Yên Hoa, Liên Túc Ngọc Toái Phù Bất Khởi, Song Mâu Ai Nhiên Tâm Như Ma, Kiến Giả Hận Hận Quân Bất Dài, Hà Nhân Nhẫn Tâm Thương Kiều Hoa, Tóc Mai Nhẹ Phất Che Gò Má. Tóc mây trùng điệp tựa sợi bông, nước da trắng không tì vết còn đẹp hơn tuyết, trang điểm lại càng xinh đẹp hơn, hai chân bất tiện không đứng được, hai mắt bi thương còn tâm như tê dại, người thấy mà lòng đều oán hận, người phương nào nhẫn tâm làm tổn thương hoa, hình dạng thanh tú như vậy, tiểu cô nương giống như búp bê sứ lại gặp phải kiếp nạn này. Lòng trắc ẩn của mọi người càng gia tăng nhiều hơn. Dồn dập la hét mời nàng đi làm khách, Ngô Minh nhìn trong đám người phát hiện đám khiêm quân tử mọi người. Có loại tâm tình kích động ở tận sâu dưới đáy lòng. Không khỏi cảm khái vạn phần, đội trưởng, giọng ta không đề cao lên được, người giúp ta cảm tạ bọn họ. Ngô Minh trong lòng cảm động, cũng hiểu được không thể quá mức kiêu căng, trải qua giáo huấn hai chân bị tông chủ phong cấm, nàng tuy rằng ngoài miệng không phục. Nhưng trong lòng là hiểu ra không ít đạo lý. Trước đó mình quá mức kiêu căng. Lúc này cũng là như vậy. Tuy rằng bọn họ đều là có lòng tốt. Mới chư vị bằng hữu đến chợ thanh thế. tựa là sợ mình ở trong tông môn bị cướp đoạt vinh dự tiềm tinh đệ tử sau quá mức thương tâm. Nhưng chính mình nếu như lại ra mặt, thì có trái với dự định tự bôi đen bản thân. Tông Chí Liên rất nhanh rõ ràng ý của nàng. Cao giọng nói, Tiêu Nhược Giao sau khi bị thương không còn chút sức lực nào. Ủy thác ta cảm tạ chư vị, nhận được sự động viên khích lệ của các vị huynh đệ vào lúc này. Chúng ta rất cảm kích, khó có thể nói nên lời. Hắn là nhị vương tử, trình độ ngôn từ thu phục lòng người rất cao. Nói rồi mấy câu nói khiến mọi người phi thường hưởng thụ. Cuối cùng, hắn thay mặt biểu thị, Tiêu cô nương ở Tề Đô đã dự định dừng chân ở nhà người thân. Ở đây đa tạ hảo ý của chư vị rồi. Mọi người cũng vẻn vẹn là lại đây hô hào trợ uy. Cũng không thật sự hy vọng Tiêu Nhược Giao sẽ dừng chân ở mỗi nhà bọn họ. Vì thế lập tức dồn dập nói, Tiêu cô nương nhớ lưu ý thân thể nhiều hơn. Trong thiên hạ có rất nhiều đại phu mát tay, linh phương thần dược đến hàng mấy chục ngàn, nhất định có phương pháp cứu chữa được. Một trận âm thanh động viên cùng cảm tạ, Ngô Minh ôm quyền hướng về các vị ở đây chí tạ. Đặc biệt đối với Triệu Tiêu Đầu, Khiêm Quân Tử, Trương Gia Tam Tử huynh đệ những người cầm đầu đội nhóm từng cái một dùng ánh mắt chí tạ. Mọi người cũng chắp tay hỏi thăm, bọn họ ở chỗ này náo nhiệt. Lâm Chiêu Dĩnh nhưng ở trong sương phòng Ngô Minh dừng chân tức giận đùng đùng. Loảng xoảng một trận tiếng đồ sứ còn lại bị đập nát hết thảy. Lâm Chiêu Dĩnh vẫn còn chưa hết hận, lại đá nát hai cái ghế. Hai tên tùy tùng của nàng sợ đến chạy ra ngoài phòng. Đáng ghét a, Lâm Chiêu Dĩnh hận hận đi ra tây phòng nhỏ. Ánh mắt tàn nhẫn mà trừng mắt về phía phương hướng ngoại viện. Lúc này, một cái bóng người nam tử xuất hiện ở sau lưng nàng cách đó không xa. Chính là Thái tử Tô Tô. Nàng giờ khắc này một thân dáng dấp nam tử, vẫn là trang phục hắc y lên tiếng hỏi. Này, ngươi nhìn thấy Tiêu Nhược Giao không? Tối hôm qua có cái ông lão đáng ghét đem nàng đả thương. Bây giờ đang chữa thương ở nơi nào? Lâm Triều Dĩnh chính đang nổi nóng. Chỉ thấy một cái công tử trẻ tuổi đẹp trai chưa từng gặp qua đến quan tâm cho cái nha đầu chết tiệt mình hận nhất kia. Cũng không có tâm tư cân nhắc thân phận đối phương. Vô cùng tức giận hỏi ngược lại. Ngươi là ai? Hỏi cái nha đầu chết tiệt kia làm gì? Ngươi hỏi làm gì? Thái tử nhíu chặt lông mày. Phi thường bất mãn với cái từ chết tiệt này. Vừa định nói nàng là người đàn bà của ta. Nhưng con mắt hơi chuyển động. Thay đổi câu thoại nói. Nàng là tiềm tinh nữ đệ tử, vì lẽ đó muốn tới tìm nàng. Hừ, nàng đã không phải tiềm tinh nữ đệ tử rồi. Lâm Triều Dĩnh rốt cục bắt lấy cơ hội lại tuyên cáo. À, thái tử sững sờ. Con mắt Lâm Triều Dĩnh quả thực như biến thành hình tam giác trạng kêu lên. Cái Tiêu Nhược Giao kia hạng người là lừa đời lấy tiếng. Hiện tại ta thay nàng trở thành tiềm tinh nữ đệ tử rồi. Ngươi thay thế nàng, thái tử sững sờ, hai tên tùy tùng của Lâm Chiêu Dĩnh ở bên cạnh cũng gật đầu chứng minh. Thái tử lại ngoài dự đoán của mọi người vui vẻ nói. Hay lắm, nếu thật sự như vậy, cũng bớt đi rất nhiều công sức. Hôm nay tới tựa là muốn khuyên nàng đừng làm cái tiềm tinh đồ bỏ của Trượng Kiếm Tông. Rất vô vị à, ta còn muốn tìm suối quẩy đây. Phi, Lâm Chiêu Dĩnh mạnh mẽ nhổ một bãi. Muốn lấy được cái danh hiệu tiềm tinh này mà ngày đêm nghĩ đến phát điên. Lại nghe cái anh chàng đẹp trai này khuyên người đi bỏ. Quả thực bằng với việc đang làm nhục chính mình, thái tử cau mày cảnh cáo nói. Ngươi là tiềm tinh đệ tử, lại nhiều lần vô lễ. Mặc dù là nữ nhân cũng phải giáo huấn một phen, nàng vẫn là lần thứ nhất gặp phải nữ nhân không hiểu ra sao lại đi nổi nóng với mình. Đặc biệt cô gái này lại sỉ nhục Tiêu Nhược Giao mà mình có ấn tượng vô cùng tốt. Ta phi phi phi, ngươi cũng không nhìn một chút đây là nơi nào. Ở phân đà tông môn ngươi dám động tới tiềm tinh đệ tử như ta thử một chút xem. Lâm Triều Dĩnh đã sớm giận dữ càng hỏa khí tăng vọt. Há cho phép người uy hiếp, nước bọt hầu như muốn phun vào mặt thái tử. Nàng nhìn ra người mặc áo đen này không phải người Trượng Kiếm Tông. Tuy rằng nhất thời máu nóng lên não không lưu ý ký hiệu trên đai lưng có thể cho thấy thân phận Thiên Yêu Cung. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới dĩ nhiên là oan gia danh tiếng cực thịnh Thái tử Thiên Yêu Cung. Thái tử vốn dĩ không muốn đả thương nữ tử, nhưng thấy nàng thực sự đáng ghét, thẳng thắn hơi vung tay đem nàng gạt qua một bên, Lâm Triều Dĩnh rút lui vài bước suýt nữa ngã sấp xuống. Ngày hôm nay hỏa khí tích lũy nhất thời như giọt nước tràn ly buột miệng mắng chửi. Cái thứ con hoang từ đâu đến, dám ở chỗ này ngang ngược, đồ thứ sinh ra không được ai dưỡng dục kia, cha mẹ của ngươi. Còn chưa mắng xong, Lâm Triều Dĩnh liền cảm giác mình bị đá trúng hai chân. Trong nháy mắt hai tiếng răng rắc vang lên, một hồi đau đớn từ hai chân truyền đến. Thái tử tung chân đá ra hai luồng kình phong, đem xương ống quyển nàng cách không đánh gãy. Ngươi cái thứ nữ nhân này, cô phi thường chán ghét. Thái tử mắng một tiếng, vừa vặn ngươi là tân tiềm tinh đệ tử, cô đã sớm nói muốn đem huyễn tinh. Tiềm tinh từng cái đánh gãy tay chân, người tựa là mới một cái. Nghiệp chướng, lại đang hại người, thanh âm của một lão giả truyền đến. Thái tử giật mình một cái, tung người mà đi, Lâm Triều Dĩnh không biết phát sinh cái gì. Nhưng hai chân bị gãy xương đau nhức làm nàng thét lên ầm ĩ không ngớt. Hai cái tùy tùng của nàng đều phản ứng không kịp nữa. Chớp mắt liền nhìn thấy chủ nhân đã giống cái tiêu nhược dao kia vậy. Hai chân sợ là muốn tàn tật, cách chương.